để lại một mình Ngô Phong đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng mảnh mai của cô. Cuối cùng Cẩm Tú cũng đã cùng đường bí lối, cô đành tìm đến Gia Duyên để mượn số tiền còn lại. Gia Duyên không nghĩ ngợi gì liền viết cho Cẩm Tú một tờ chi phiếu. Sau khi Cẩm Tú cầm tờ chi phiếu trong tay, cô vội vàng đi đến bệnh viện. Bước vào cửa phòng bệnh của ba cô, Cẩm Tú hoảng hốt khi nhìn thấy cái giường bệnh trống không, trong lòng cô kinh hãi nhìn khắp nơi trong phòng tìm kiếm ba cô. Cẩm Tú run lên, cô lập tức chạy ra ngoài tìm y tá để hỏi thăm. Cách Trương,